Liêu Tuấn Hoa gần đây tìm được một người, muốn giới thiệu cùng ta tỉ thí thử một chút, không biết người này thế nào.